giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát này, không có tham, không có sân, không có si. Như vậy, này hiền giả, là pháp môn này, những pháp ấy là đồng nghĩa, nhưng danh sai biệt. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahakotita hoan hỷ, tính thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. Đại Kinh Phương Quảng, thứ 43.